Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tình Thâm liếc nhìn chữ số trên bảng điều khiển, lại là xuống tầng trệt giống cô. Tiểu Viễn Chu đút tay vào trong túi quần. Vạn Dục Ninh tới, không có gì bất ngờ xảy ra, đã xông vào phòng bệnh của Phương Thành. Tiếng nói vừa dứt, thang máy cũng dừng lại, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Hứa Tình Thâm nghe thấy thế, lướt qua Hứa Minh Xuyên đứng bên cạnh, nhanh chóng bước ra ngoài. Đồ cũng không cầm nữa. Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch cũng nhấc chân đi ra ngoài. Hứa Vượng vô cùng lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Minh Xuyên, mau lên đi. Hứa Minh Xuyên dứt khoát ném đồ trong tay ra bên ngoài, trong miệng oán hận nói: Sao chị ta còn dám tới bệnh viện chứ? Đồ tồi. Hứa Tình Thâm đi theo hành lang bước nhanh về phía trước. Xa xa chợt nghe thấy thanh âm của Vạn Dục Ninh truyền ra từ bên trong phòng bệnh. Chân Tưởng Viễn Chu dài hơn chân cô, anh nhanh chóng bước tới, đứng ngăn ở trước mặt Hứa Tình Thâm. Ngón tay thon dài nắm lấy chốt cửa, vừa muốn mở ra, thì tay của Hứa Tình Thâm cũng đưa tới cùng lúc, đè lên mu bàn tay anh. Anh liếc nhìn cô vội vàng rút tay về. Tưởng Viễn Chu mở cửa đi vào, Hứa Tình Thâm theo sát phía sau. Phương Minh Khôn thấy hai người tới, thở phào nhẹ nhõm. Tình Thâm. Vạn Dục Ninh nghe vậy nhìn lại, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đi cùng nhau, lúc đó thiếu chút nữa thì cô ta điên lên. Việc Hứa Tình Thâm làm đầu tiên là nhìn Phương Thành ở trên giường bệnh, thấy có vẻ như Vạn Dục Ninh còn chưa kịp gây ra chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả sự chú ý của Vạn Dục Ninh đều dồn vào Tưởng Viễn Chu, sắc mặt cô ta đau khổ. Viễn Chu, anh có thể nói cho em biết là chuyện gì đang xảy ra không? Sao em lại đến đây? Tưởng Viễn Chu hỏi ngược lại, bước tới hai bước. Đi, trở về rồi hãng nói. Có cái gì để nói chứ? Lẽ nào những gì em nhìn thấy đều không phải là sự thật sao? Vạn Dục Ninh nhìn về phía Lão Bạch cùng với Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên. Lừa dối em như vậy, anh còn nói là bảo vệ em sao? Đây là tình cảm, anh làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải báo cáo ai. Tưởng Viễn Chu vươn tay muốn kéo Vạn Dục Ninh rời đi. Nhưng lúc này, Vạn Dục Ninh giống như bị cơn tức giận che lấp lý trí. Cô ta đang trong cơn giận dữ, không chỉ là bởi vì Phương Thành được tiếp nhận điều trị. Nếu như không phải có một Hứa Tình Thâm chen ngang, Tưởng Viễn Chu sao có thể như vậy chứ? Anh mới đồng ý chuyện của em, vì sao không giữ lời chứ? Viễn Chu, em không bắt anh làm gì cho em nữa, chỉ riêng chuyện này cũng không được sao? Vạn Dục Ninh lớn tiếng hăm dọa. Bên trong phòng bệnh, ngoại trừ Tưởng Viễn Chu, cũng không ai có thể trả lời. Hứa Tình Thâm đứng ở sau lưng cô ta, ánh mắt lướt qua gò má Vạn Dục Ninh, dừng lại ở trên người Tưởng Viễn Chu. Mà lúc này, người cảm thấy khó chịu nhất chỉ có Phương Thành. Anh đã gần như là liệt không ngồi dậy nổi, gắng gượng lắm mới nhặt được cái mạng này về, mà nhờ có Hứa Tình Thâm cầu xin mới lấy lại được. Anh thấy Hứa Tình Thâm ở mọi thời điểm đều là dè dặt cẩn thận từng chút một. Anh từng bước đưa cô ra khỏi nơi áp lực kia. Anh đã từng nói sẽ cho cô gái này những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng không những là anh không làm được, lại còn một tay lôi kéo cô vào địa ngục. Phương Thành không gắng gượng nổi, hoàn cảnh như vậy khiến cho anh sống không bằng chết. Tưởng Viễn Chu nhìn dáng vẻ của Vạn Dục Ninh, biết cô ta thấy tủi thân, không chấp nhận được, nhưng anh không hề muốn tranh cãi với cô ta tại đây. Có một số việc, khi nào về anh sẽ giải thích với em. Người đàn ông lấy điện thoại từ trong túi ra, dãy số của tài xế còn chưa nhấn hết. Vạn Dục Ninh thấy thái độ của anh như vậy, sắc mặt thương tâm đều biểu hiện ở trên gương mặt. Không chút nghĩ ngợi, ném đồ trong tay ra ngoài, đập vào cổ tay Tưởng Viễn Chu. Điện thoại di động, ly cà phê trong túi hầu như rơi xuống cùng lúc, miệng ly vừa chạm xuống đất, chất lỏng màu nâu chảy ra ngoài. Hứa Tình Thâm khẽ mấp máy môi, nhưng cô không thể xen vào một câu nào. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Vạn Dục Ninh, một tia tức giận ở đáy mắt bùng cháy lên. Vạn Dục Ninh thấy dáng vẻ này của anh có chút sợ hãi, mọi chuyện náo loạn thành ra như vậy có vẻ như không ổn. Cô ta xoay người, nhìn về phía Phương Thành nằm trên giường bệnh, bước chân bước nhanh về phía trước. Tôi căm hận anh, Phương Thành, vì sao anh còn nằm ở đây chứ? Hứa Tình Thâm đi tới trước mặt Vạn Dục Ninh. Cô đi ra ngoài. Cô rất sợ Vạn Dục Ninh lại lăng nhục mình. Cô và Phương Minh Khôn cẩn thận bảo vệ chút tư tưởng còn sót lại của Phương Thành, không muốn bao công sức phải đổ sông đổ bể. Đúng đấy, cô đi vào đi, không ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net